ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, mới bắt đầu khế ước, có thể ở kinh tủng trong trò chơi thường xuyên sinh hoạt đi xuống người chơi. Cơ bản sẽ không cự tuyệt tiến vào nhiều người trò chơi, nhiều người trò chơi có điểm giống chủ hệ. Thống định kỳ cho bọn hắn phúc lợi như vậy. Vô luận ở tử vong vẫn là bị thương đều sẽ không đưa tới mình trên người. Vận khí không tồi cuối cùng còn có thể bắt được khen thưởng, đây là vô bổn vạn lợi mua bán, vì thế ở lạnh băng nghiêm túc thế giới tiếng vang lên khi cơ hồ sở hữu người chơi đều dừng trong tay động, kiểm tra mình giả dạng. Liên hệ đồng bạn, Phí Su lần đầu tiên tham gia nhiều người trò chơi căn bản không biết lưu trình. Đứng ở tại chỗ, đều không kịp xem ba lô nhiều ra tới đạo cụ, Hạ Lương nhíu nhíu mày. Lần này nhiều người trò chơi mở ra khi có chút kỳ quái. Thậm chí không có trước tiên thông chi. Phi thường đột ngột, ngươi có gia nhập hiệp hội sao? Phí Su ngẩn ra, đỉnh bạch sắc áo choàng lắc đầu, Hạ Lương. Nếu không có gia nhập hiệp hội hơn phân nửa sẽ tùy đến lấy cá nhân chiến chủ trong trò chơi. Người tiến vào sau dựa theo hệ thống chỉ thị tiến hoạt động liền hảo, không phải không nghĩ tới. Trước đem áo choàng kéo đến hắn mình hiệp hội. Nhưng hiện tại khi quá hấp tấp, Hạ Lương một người không thể làm chủ kinh tủng trò chơi đại. Không có khả năng đem sở hữu người chơi đều phóng tới trong một trò chơi. Hơn phân nửa sẽ dựa theo cá nhân tổng hợp bình xét cấp bậc cùng hiệp hội tiến hoa, rất nhiều cái trò. Chơi cất chứa người chơi. Đồng thời tiến, trong chốc lát ra tới thấy, Hạ Lương sẽ mau chóng giải quyết cái này phó bản, Phí Su còn không có. Tới kịp cùng mình nửa ngày hộ vệ cáo biệt, cách đó không xa liền dâng lên một mảnh bạch quang. Quang mang ảm đạm sau Hạ Lương nhíu mày đã biến mất ở hắn trước, phòng đấu giá chung lục tục dâng. Lên phiến bạch quang người chơi đều ở chậm rãi tái nhập trò chơi, Elmer không kiên nhẫn mà xả. Hạ khóe miệng. Xem trống trơn một mảnh tin tức chỗ, xoay người đi vào bên người đột ngột xuất hiện kia một mảnh bạch quang, đi lên nam nhân hình như có. Sở sát, nhớ tới vừa mới Hạ Lương còn cùng hắn đấu giá thứ gì. Quay đầu lại tầm mắt đuổi theo kia phiến phương hướng vừa lúc thấy một mảnh bị bạch quang cắn nuốt. Hơn phân nửa áo choàng rác, mau kia rác đấu bồng cũng hoàn toàn biến mất ở bạch quang, sao Phí Su đi. Tới một cái bạch sắc đồ trang. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm không, trước mắt có một cái đang ở xoay tròn lam sắc vòng tròn. Thượng trôi nổi hai chữ. Hệ thống bình định chung. Xứng đôi chung. Hiệu suất mau. Phí Su thậm chí chưa kịp nhiều quan sát vài lần cái này không. Trước cũng đã nhảy ra xứng đôi thành công đánh dấu, đang ở thêm tái trò chơi bản đồ. Đã xác nhận người chơi thân phận S cấp Phí Su đã ghi lại bài bảng vinh dự. Bạo quân bảng. Thông quan phó bản cấp bảng ngài đã gia nhập S cấp hiệp hội chiến. Quỷ hút máu đêm, thỉnh đọc quy tắc chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trò chơi chuẩn bị khi năm trung kinh tủng trò chơi. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Tuy rằng nói trò chơi vui sướng, nhưng xem nhảy ra một cái lại một cái hệ thống tin tức nhắc nhở. Phí Su hoàn toàn vui sướng không đứng dậy, nếu là 1938 có người hình. Đại khái đã bị kinh hoàng thất thố ký chủ trào lay động, nhưng liền tính không có nhân hình. 1938 cũng có thể ra quét đến ký chủ kia trương ủy khuất đến không mặt, cái gì S cấp người chơi. Ta không phải không có gia nhập hiệp hội sao? Cái gì còn sẽ tiến vào hiệp hội chiến? Cùng cá nhân chiến hơn phân nửa là đơn độc người chơi tham trò chơi bất đồng. Hiệp hội chiến chủ hơn phân nửa là kết bè kết đội hiệp hội, một cái trò chơi phó bản sẽ tiến vào. Nhiều tới cùng hiệp hội người chơi cùng trận doanh. Chỉ cần đoàn đội thắng lợi, sở hữu cá nhân đều sẽ đạt được thắng lợi, hơn nữa S cấp hiệp hội chiến. Này đại biểu Phí Su khả năng sẽ cùng bạo quân bảng những người đó đụng phải, trò chơi không truyền. Đến hệ thống thanh âm lạnh như băng đáp lại, hệ thống phán định xác minh không có lầm. Sắp truyền tống tiến vào trò chơi thích ứng không? Thỉnh người chơi nắm chặt khi đọc quy tắc trò chơi. Hệ thống lạnh như băng thanh âm nói xong. Phí Su thấy hoa mắt. Liền phát hiện mình đã ngồi ở một cái ghế thượng, tả hữu nhìn quét. Vị trí địa phương đại khái là một phi thường phức tạp xa hoa nhà ăn. Trang hoàng sắc màu mỹ lệ thấu một cổ áp lực. Hoa văn trang sức khoa trương thon dài, dày đặc sắc màu như là đi vào một bộ bút pháp nồng hậu tranh. Sơn dầu, vẫn là ám hắc hệ, phảng phất bịt kín một tầng hắc sa màn ảnh, bức màn hờ khép. Cửa sổ mở ra địa phương trùng hợp đối một cây khô khốc lão thụ. Thân cây cùng chi đã hoàn toàn biến thành màu đen, khô quắt nhánh cây thượng chạm một con quạ đen. Đối diện Phí Xu ngồi phương hướng. Quỷ dị mà oai oai đầu. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm đột nhiên phát ngốc quỷ hút máu. Ồn ào mà kêu hai tiếng, Phí Xu tầm mắt từ tay phải trước bình hoa màu đen hoa khô rời đi. Chớp chớp có điểm chua xót đôi mắt, hắn nhất thời còn không có biện pháp thích ứng từ cực giản bạch. Sắc đến loại này phong cách biến hóa, Phí Xu trước đột nhiên xuất hiện một cái trôi nổi kim sắc đồng. Hồ, đang ở tiến năm chung đếm ngược từ đồng hồ sau khi xuất hiện. Bất luận là bị gió thổi động thảo diệp vẫn là quạ đen đều đốn ở thượng một giây, toàn bộ thế giới. Đều đột ngột mà bị ấn xuống nút tạm dừng. Năng động chỉ có Phí Xu một người, đại khái đây là hệ thống cho hắn tiến vào trò chơi thích ứng. Kỳ, nếu đã vào được, Phí Xu như thế nào cự tuyệt cũng không thể lập tức bị đưa trở về. Dứt khoát nắm chặt khi thí hoàn thành nhiệm vụ, bổn trò chơi chọn dùng cải cách chơi pháp. Người chơi tùy cơ nhưng xứng thân phận quỷ hút máu huyết phó. Hệ thống đã mỗi vị người chơi tùy cơ xứng hảo nhân vật thân phận bổn trò chơi thu thập trò chơi. Người chơi nhưng thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu thập nhiệm vụ đạo cụ đạt được tích. Chỉ có quỷ hút máu người chơi trên người có thể tích lũy tích thân phận tùy cơ xứng khi. Đã xác nhận mỗi một hiệp hội ít nhất có một cái quỷ hút máu người chơi cuối cùng trò chơi kết. Toán xếp hạng dựa theo hiệp hội quỷ hút máu người chơi đạt được tích tổng hợp tiến xếp hạng cấp. Khen thưởng cho nên hiệp hội phải bảo vệ hảo mình quỷ hút máu người chơi, Phí Xu nhìn mắt mình thân. Phận tạp, thượng viết quỷ hút máu, nhưng là hắn nơi nào có cái gì hiệp hội. Phí Xu đáng thương vô cùng mà xúc. Tinh xảo mặt đã nhăn thành một đoàn, Phí Xu ở 1938 dưới sự trợ giúp đại khái đã lý giải trò chơi này. Quy tắc quỷ hút máu thân phận người chơi cấm sử dụng thù kỹ năng. Cấm sử dụng bộ đạo cụ. Về trò chơi tranh đoạt chiến chỉ có thể từ huyết phó tiến chiến đấu. Một khi phát hiện quỷ hút máu người chơi bản nhân tham chiến hoặc phát động công kích coi vi phạm. Quy định, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp tuyên án tử vong rời khỏi trò chơi quỷ hút máu người chơi có. Thể thông qua trò chơi cấp thù khế ước thu phục huyết phó. Mình huyết phó bổ sung động năng lượng huyết phó thân phận người chơi trường khi không chiếm. Được quỷ hút máu người chơi nguồn năng lượng bổ sung, sắp xuất hiện hiện năng lực giá trị giảm xuống, lực giá trị liên tục rơi xuống phó dùng, nghiêm trọng dưới tình huống sẽ trực tiếp tử vong rời khỏi trò chơi huyết phó chỉ có thể từ. Thành lập khế ước quỷ hút máu chỗ đạt được động năng lượng quỷ hút máu trả giá sung túc đại giới. Có thể cưỡng chế mệnh lệnh thuộc về mình huyết phó tiến động cũng là nói rõ mình là bổn hiệp hội. Huyết phó. Một cái không bắt bẻ khả năng sẽ biến thành một cái khác hiệp hội huyết phó. Ở khế ước trói buộc hạ một cái khác hiệp hội đánh không công, nếu bảo hiểm khởi kiến. Khả năng thành lập khế ước sau sẽ trực tiếp đem cái này huyết phó, đói chết. Hoặc là trực tiếp bức bách cái này huyết phó làm không muốn sự tình, quỷ hút máu người chơi đồng. Dạng yêu cầu định kỳ từ huyết phó trên người bổ sung chống đỡ hoạt động nguồn năng lượng trung tâm. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, quỷ hút máu tinh lực hữu hạn, thỉnh cẩn thận quyết định khế ước huyết phó chất lượng cập số lượng chúc ngài vận may. Phí Xu hít sâu một hơi, năm chung khi đã không sai biệt lắm, còn có chút chi tiết Phí Xu niết bàn thuyết minh tính toán sau chậm rãi nghiên cứu, hắn bắt được quỷ. Hút máu thân phận là một loại ưu thế. Rốt cuộc có thể cưỡng chế cùng huyết phó thành lập khế ước thành lập liên hệ sau có thể chỉ huy. Huyết phó chỉ có thể có một cái quỷ hút máu. Nhưng là quỷ hút máu có thể có bao nhiêu cái huyết phó, quỷ hút máu đồng dạng tồn tại hoàn cảnh. Xấu, nhân bị cấm đại bộ phận có lực sát thương kỹ năng cùng đạo cụ. Quỷ hút máu người chơi chiến lực trở nên thấp. Không bắt bẻ hạ dễ dàng bị giết chết, hơn nữa chỉ có quỷ hút máu người chơi sống đến cuối cùng mới. Có thể kết toán tích. các hiệp hội chiến đấu thời điểm khẳng định sẽ ưu tiên đánh chết sở hữu quỷ hút máu người chơi. May mắn cũng bất hạnh là, này đó cùng hắn giống như đều không có cái gì quan hệ. Phí Su U buồn mà oa ở mềm mại sofa ghế, như là chỉ lười ở trong ổ mèo không muốn ra cửa miêu miêu. Hắn căn bản không có hiệp hội, cũng không có huyết phó nguyện cho hắn chảo. Phí Su cũng không muốn đi chảo người khác hiệp hội huyết phó, không nói có thể hay không một cái chiếu đã bị nháy mắt hạ gục rớt. Thật bắt được sau khẳng định cũng sẽ kéo một đống thù hận ai đòn hiểm. Phí Su tính toán làm một con điệu thấp trạch ra quỷ hút máu, nói không chừng có thể ở phó bản sống lâu một chút. Trừ bỏ hiệp hội khen thưởng, cá nhân khen thưởng cùng người chơi ở phó bản sinh tồn khi móc nối, quỷ hút máu cũng yêu cầu thông qua huyết phó hút máu bổ sung năng lượng. Phí Su kỳ thật cảm thấy hắn thân thể đều không cần người khác sát, đại khái sẽ trước đem mình đói chết. Năm chung hoàn toàn kết thúc, cửa sổ quạ đen lại bắt đầu ở chi đầu nhảy nhót, phát ra khó nghe cạc cạc thanh. Phí Su trước cái kia đồng hồ cũng hoàn toàn tiêu tán, bàn ăn sạch sẽ ngăn nắp, chỉ thả một ly nước trong. Tiêu tán khi cùng với kim sắc quang điểm như là ma pháp giống nhau, tay bên nguyên bản nhắm chặt màu đen hoa khô chậm rãi nở rộ. Trên bàn cơm còn đột nhiên xuất hiện một chương viết thiếp vàng giấy lộn phiến. Phí Su để sát vào thon dài ngón tay cầm lấy trang giấy. Trò chơi còn đại gia tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ trứng màu, thỉnh hảo hảo hưởng thụ sau còn mang một cái nghịch ngợm gương mặt tươi cười biểu tình. Phí Su đem này chương mang gương mặt tươi cười bưu thiếp đặt ở trên bàn, không biết nên nói chút cái gì. Hắn tổng cảm thấy cái này trứng màu không phải cái gì thứ tốt, hệ thống cũng không có như vậy không làm người. Tuy rằng tùy cơ cấp các người chơi xứng không thể lựa chọn quỷ hút máu cùng huyết phò mới bắt đầu thân phận, nhưng còn không biết căn cứ cái gì tiêu chuẩn xứng đôi mới bắt đầu khế ước. Ẩn ẩn có một cái lam sắc tuyến kéo dài đi ra ngoài, đã liên tiếp một đôi quỷ hút máu cùng huyết phó tổ hợp, đại bộ phận là cùng cái hiệp hội quỷ hút máu cùng huyết phó người chơi. Căn cứ trò chơi dẫn đường thuyết minh, chỉ cần hai bên sẽ đều nhận đồng mới bắt đầu khế ước tồn tại, như vậy này tuyến liền sẽ động biến hồng. Thuyết minh hai bên đã động thành lập khế ước. Phí Su xem mình tay, lông mi mau nhẹ nhàng run rẩy, khó hiểu, ngoặc kép, này xem như cái gì ý? Phí Su trên tay vẫn luôn có ba điều đạm hồng sắc tuyến kéo dài đi ra ngoài, xuyên qua vách tường đi hướng không biết tên phương hướng. Sao đại đa số bắt được quỷ hút máu thân phận, người chơi đều có chút hưng phấn. Mỗi cái hiệp hội đều sẽ kiệt lực bảo hộ quỷ hút máu người chơi. Chỉ cần không đơn độc đi ra ngoài tìm chết, quỷ hút máu người chơi thù tính đủ để cho bọn họ hoành đi. Lần này bạo quân bảng tiến vào ba cái người chơi vừa lúc soát ở cùng nhau, hiện trường không khí xấu hổ lại nặng nề. Tuy rằng lần này là bọn họ ba cái tiến vào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng này cũng không ý vị bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo, hoặc là có cái gì ăn ý, chỉ là thuần túy nhất thời vận khí kém một chút, ném điểm số quá, phiền toái nhiệm vụ rơi xuống mình trên người. Alos đè đè chù đau giữa mày, xác định trước Elmer cùng Hạ Lương thân phận. Không có quỷ hút máu, Elmer ôm cánh tay đứng ở thang lầu cao nhất thượng, trên cao nhìn xuống mà xem hai cái đồng bạn. Ta lấy ngươi sẽ không hỏi cái này loại vô nghĩa, theo lý mà nói bạo quân bằng còn có một cái người chơi cũng sẽ tiến vào. Không biết cái gì hiện tại xuất hiện ở chỗ này, chỉ có bọn họ ba cái, có lẽ vắng họp không có vào cái kia nên lấy quỷ hút máu thân phận. Hạ Lương vẫn là kia phúc tản mạn bộ dáng, cao lớn dáng người ỉ ở hoa viên hành lang lập trụ thượng, rắn chắc cơ bắp căng thẳng, mày kiếm mắt sáng. Hắn không có cấp hai người làm người điều giải ý, chỉ là tưởng nhanh lên kết thúc trò chơi này đi ra ngoài đương áo choàng chuyên trúc bảo tiêu. Không có quỷ hút máu cũng có hay không cái này thân phận bài chơi pháp, Elmer cũng không nghĩ ở cái này phó bản nhiều đãi. Hắn mau lý giải Hạ Lương ý, ôm hai tay gật đầu. Không có một cái kỳ quái đồ vật ghê tởm ta cũng không tồi. Elmer quay đầu xem Hạ Lương, còn nhớ hắn vừa rồi ở phòng đấu giá cùng mình nâng giới, nghe nói ngươi tự cấp một cái vô danh tốt làm hộ vệ, Nếu thiếu tiền, ta vui khẳng khái giúp tiền giảm bớt cấp dưới khốn cảnh, Hạ Lương không bị chọc giận. Nghĩ đến áo choàng oa ở hắn trên giường ngủ đến khuôn mặt hồng hồng bộ dáng thậm chí cười thanh. Ngay sau đó thu liễm tươi cười xem Elmer. Nếu ngươi dưỡng nam sinh chạy tìm không thấy, ta cũng vui ngươi cung cấp miễn phí tìm người phục vụ, nam nhân mặt mày lạnh lẽo. Rốt cuộc tìm được một cái có thể chịu đựng ngươi tính tình cùng xú mỹ người khó. Đem hắn tìm trở về sau ta sẽ khuyên hắn nhẫn nại một đoạn khi, nghĩ đến còn không thấy bóng dáng. Nam sinh, cổ xưa niên đại bạo ngược quân chủ chậm rãi thu liễm mặt mày ý cười, đứng ở cao hơn một đầu bậc thang. Âm lãnh mà xem mấy mét xa cao lớn nam nhân, Alos đột nhiên ngước mắt. Bạc sắc đôi mắt nhìn thoáng qua tới gần Elmer hắc ám góc, màu đen sương mù vòng hắn đầu ngón tay. Xoay chuyển, cũng không có ra tiếng nhắc nhở, một đạo hồng quang đột ngột mà từ ẩn nấp góc bắn ra. Sau đó này nói quang liền như vậy bắn ở Elmer mang kim loại vật phẩm trang sức rắn chắc cánh tay. Thượng, Elmer thân hơi hơi cứng đờ. Trong mắt nhan sắc tối sầm xuống dưới. Ẩn ẩn có chút màu đỏ tươi, tránh ở góc mai phục. Thành công mệnh trung Elmer quỷ hút máu người chơi hưng phấn đến hô hấp đều áp lực không được. Mắt đỏ chậm rãi đi ra. Ngực không ngừng phập phồng, nam người chơi liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Dương đến thế nhân. Đều biết bạo quân bảng người chơi Elmer. Hắn vốn dĩ chỉ là thử xem. Thậm chí trong tay đã niết hảo khó gặp người giấy đạo cụ. Nếu thất bại liền lập tức chạy trốn, nhưng Elmer tựa hồ không hề phòng bị. Hắn thành công. Hắn thành công đem Elmer biến thành hắn huyết phó. Nam người chơi đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng mình thao khống Elmer ở phó bản lợi đại sát tứ phương. Bộ dáng trước nhảy ra trò chơi hệ thống nhắc nhở. Người chơi đã đối mục tiêu sử dụng cưỡng chế huyết phó khế ước thành công mệnh chung mục tiêu. Đang ở mục tiêu đơn vị thành lập liên hệ chung 50%, 70%, trước mắt tiến độ điều phi giống nhau mà bò lên. Màu, nam người chơi phát hiện mình cùng Elmer trước xuất hiện một cái màu đen liền tuyến, tùy tiến độ. Điều tăng cao, này màu đen liền tuyến nhan sắc càng ngày càng nùng, đến sau lại đã hắc đến sền sệt. Như là có màu đen xà an tĩnh mà khóa lại nguyên cây hắc tuyến thượng, âm lãnh đến làm người không. Khỏe, nam người chơi đã dám từ âm u góc đi ra. Hắn nghênh ngang, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi, theo sau lấy một loại kiêu căng ngạo mạn ngữ khí mệnh lệnh vị này. Dị vực vương, uy, ngươi đi giết bọn họ hai cái. Ta đã cùng ngươi thành lập khế ước. Ngươi không thể công kích ta, đừng bức ta mệnh lệnh ngươi, Alos tóc bạc rối tung. Như là phê một thân nguyệt sắc đứng ở tại chỗ. Hắn rũ mát. Còn ở không chút để ý mà thưởng thức trên tay xương đen, Hạ Lương đã không nghĩ ở chỗ này lãng phí. Khi, xoay người rời đi nơi này, nam người chơi sắc mặt xanh mét. Còn muốn nói gì nữa? Đảo mắt thấy nổi tại trước mắt bàn. Trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, theo sau biến thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tiến độ điều đã dâng lên đến mức tận cùng. Nhưng chăm chăm tiến độ điều còn ở liên tục dâng lên, 100%. 200%, 300%, cái kia màu đen dây thừng hoàn toàn biến thành ăn người rắn độc. Màu đen ngọn lửa đốt đứt dây thừng, thuận một mặt lan tràn đến đánh lén người chơi trên người, liền dãy giụa đều không có, Elmer trầm. Mặt mày, nhẹ nhàng bộ dáng như là chụp đã chết một con muỗi, hắn thậm chí không có chủ động ra tay. Chỉ là một con không biết sống chết đồ vật dừng ở trên người hắn. Bị hắn mang phản kích kỹ năng dễ như trở bàn tay mà đào thải, quỷ hút máu người chơi đào thải một. Người khoảng cách trò chơi bắt đầu còn không đến 10 chung, Elmer xem trên mặt đất một đống hắc hôi. Hoạt động một chút thủ đoạn, không cười khi thẳng thắn mũi có vẻ hình dáng càng sâu. Lạnh nhạt cực kỳ, lùi đến rất nhanh, không có người có tư cách đương hắn quỷ hút máu, tuy rằng là cùng cái hiệp hội. Người chơi. Bạo quân bảng thượng ba người cũng không hề có hợp ý. Thậm chí không quan tâm cái thứ nhất thu thập tích nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở nơi nào, bọn họ không có. Quỷ hút máu không quan hệ. Mặt khác đội ngũ cũng sẽ không có, tuy rằng là nhiều người trò chơi. Cũng có phó bản bối cảnh cùng bản đồ. Mặt khác quỷ hút máu người chơi hẳn là soát ở khác trang viên, Elmer nửa liễm đôi mắt. xem trên cổ tay như ẩn như hiện tơ hồng chỉ hướng tòa trang viên này một chỗ khác, cười như không. Cười mà niệm một câu, mới bắt đầu khế ước, trò chơi dẫn đường hệ thống nhắc nhở. Hắn xứng đôi mới bắt đầu khế ước quỷ hút máu đang ở hắn qua đi, Elmer nghĩ nghĩ. Câu môi, trong mắt lại tràn đầy phiền chán không có gì ý cười. Nếu như vậy có duyên, vậy lưu đến cuối cùng một cái, vốn dĩ liền yếu ớt liên hệ. Chỉ là hơi chút động, tơ hồng liền hoàn toàn đứt gãy biến mất, Hạ Lương cùng Alos thân ảnh sớm đã biến mất ở trang. Viên, bọn họ khẩn cấp kết thúc trò chơi này đi ra ngoài, sao Phí Xu đã căn cứ trò chơi dẫn đường đi tới. Này sở trang viên hoa viên, theo trò chơi dẫn đường hệ thống nói, hắn xứng đôi đến huyết phó người chơi cũng sẽ được đến trò chơi hệ thống nhắc nhở. Sẽ qua tới cùng hắn sẽ cùng, hai bên xác định sau liền có thể xác nhận khế ước, Phí Xu thanh lên tiếng. Sau đó ngồi ở trong hoa viên mộc nghệ ghế trên phát ngốc, thường thường bất an mà vọng liếc mắt một. Cái trên tay kéo dài đi ra ngoài ba điều tuyến. Lại sửa sang lại một chút trên bàn nước trà cùng điểm tâm, trò chơi hệ thống chỉ dẫn thuyết minh nói. Hệ thống xứng đôi người chơi. Thấy sau có 190 khả năng tính xác nhận khế ước. Nghe tới xác suất còn man đại, nhưng là người chơi khác giống như đều là một cái tuyến. Hắn cái gì sẽ có ba điều? Vẫn là hồng sắc, này sẽ ảnh hưởng khế ước thành lập sao? Phí Xu vấn đề không chiếm được giải quyết, lại tìm không thấy sự làm. Đành phải bày một chút mâm điểm tâm, quỷ hút máu đương nhiên là sẽ không ăn loại nhân loại này đồ. Vật nhưng huyết phó vẫn là nhân loại. Người chơi lời nói hẳn là sẽ thích loại đồ vật này. Khẩu vị cũng không tồi, Phí Xu hoa một chút công phu mới ở trang viên tìm được rồi này đó. Hy vọng có thể hòa hợp đồng bọn lần đầu tiên trông thấy lễ. Ít nhất biểu đạt một chút mình thành ý, tuy rằng cũng không phải hắn làm điểm tâm. Chỉ là mình mở ra đóng gói bày bán. Sau đó phao trà, Phí Xu đều nghĩ tới. Nếu kết phường bạn hỏi tới lời nói hắn cũng sẽ đúng sự thật công đạo, nhưng nước trà từ nhiệt đến lạnh vẫn luôn thay đổi mấy vòng. Hẻo lánh trang viên còn không có bất luận kẻ nào lại đây, 1938 bắt đầu còn đang an ủi ký chủ. Ổn định ký chủ cảm xúc, quỷ hút máu người chơi tiến vào cùng tái nhập khi so huyết phó người chơi sớm hơn. Có lẽ còn cần một đoạn đãi khi, nhưng Phí Xu đứng dậy, nhấp miệng chuẩn bị đi đổi lần thứ tư nước trà thời điểm. 1938 ngăn lại hắn, không cần, bọn họ sẽ không tới. Vừa lúc liền ở cái này thời khắc, Phí Xu trên tay ẩn ẩn liền trong suốt tơ hồng chặt đứt đệ nhất căn, sau đó là đệ nhị căn biến. Mất cuối cùng một cây như là bị quên đi sau lại ngẫu nhiên nhớ tới. Đồng dạng biến mất ở Phí Xu trên cổ tay, 1938 mặc mặc. Ký chủ, Phí Xu thanh thở dài. Đánh gãy nó, kỳ thật cũng không phải không có đoán trước lạp. Rốt cuộc ta không có hiệp hội. Nhân gia đều là có hiệp hội, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn mình hiệp hội người chơi. Nhưng là ba người, một cái đều không có lại đây. Nhớ tới nhiều ít vẫn là có điểm xấu hổ cùng khổ sở, chỉ có một chút điểm sợ hãi. Phí Xu nghĩ nghĩ kinh tủng trò chơi luôn là không thể hiểu được kịch bản cùng công kích. Hảo đi, thêm một chút, cái này phó bản, đại khái thật muốn từ đầu tới đuôi hắn một người, Phí Xu đến độ có điểm đói bụng. Theo bản năng giơ tay cầm một mảnh mềm mại điểm tâm sau đó phóng tới bên miệng, thoạt nhìn ngon. Miệng điểm mỹ điểm tâm. Ở nhập khẩu kia một khắc phảng phất biến thành độc dược, Phí Xu sặc khụ một tiếng. Hốc mắt nháy mắt đỏ, hắn không biết nên như thế nào chuẩn xác hình dung này khối điểm tâm hương vị. Đại khái là Phí Xu ghét nhất khổ qua hương vị áp xúc gấp 10 lần. Sau đó lại hơn nữa mù tạc, Phí Xu khụ cái không ngừng. Sắp có qua đường người hầu nhân hắn động tĩnh vội vàng lại đây, người hầu anh đĩnh mày nhan. Xanh biếc đôi mắt xem lầm thực điểm tâm quỷ hút máu thiếu gia, cảm xúc không tốt. Lại ăn khó ăn làm điểm, như là bị năng héo kiểu nộn đóa hoa. Uể oải lại khổ sở mà rũ, nếu không bị người phủng ở lòng bàn tay che chở. Đại khái thật muốn khô héo, mau tiếp nước trong lại đây cấp Phí Xu xúc miệng. Anh Tuấn nam nhân khom lưng. Thấp giọng nói, xin lỗi, nam phó vẫn là nho nhã lễ độ động cùng ngữ khí. duỗi tay động lại không dung cự tuyệt. Thiếu gia, mạo phạm kiểm tra ngài miệng vết thương, bạch sắc bao tay đã lấy xuống dưới. Có chút thô lệ ngón tay cùng hổ khẩu xúc thượng kiều nộn khuôn mặt khi hơi đốn. Theo sau tiếp tục dùng sức niết phí xu mềm mại má, ửng đỏ đầu lưỡi cùng trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Liền bạo lộ ở trong không khí. Tiếp xúc đến người tầm mắt. Lưỡi không ở mà sau này rụt rụt kiều nộn khoang miệng thịt có chút đỏ lên. Nhưng miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, đã xác nhận miệng vết thương. Nam phó tay nhưng vẫn không có thu hồi đi. Mặt mày cung kính mà rũ. Dò hỏi. Yêu cầu ta ngài trị liệu miệng vết thương sao? Phí xu bị phủng mặt. Còn hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà thấy không rõ người. Ân. Trị liệu miệng vết thương. Muốn như thế nào chị? Hết chương.